Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 237, Obito mời chào. Mùa xuân 3 tháng, cỏ mọc én bay, làng lá bên ngoài một chỗ gò núi bên trên. Ôn hòa gió xuân thổi qua, liền khối cỏ nhỏ thẹn thùng khom người xuống. Thành đàn hoa dại trương dương hiện ra nét mặt tươi cười. Một chỗ nhân tế hy hữu đến trong rừng rậm. Aozora ngồi xếp bằng tại trên bãi cỏ, ký thác tâm thần tại sơn dã ở giữa. Hắn nghe đến điểu ngữ trùng minh, ngửi được cỏ vị hương hoa, phảng phất dung nhập tự nhiên. Ốc sên dầu dùng xong về sau, Aozora không cách nào hấp dẫn đến rất nhiều tự nhiên năng lượng, đành phải dựa theo trực giác chọn một chỗ tự nhiên năng lượng hơi dồi dào một chút gò núi tiến hành tu luyện. Nhưng mà không có ốc sên dầu, hấp thu tự nhiên năng lượng hiệu suất diện rộng hạ thấp. Aozora cảm giác gần nhất đã không có bao lớn tiến bộ. Bất quá lấy ốc sên dầu hấp dẫn đến tự nhiên năng lượng xác thực có nhất định vấn đề. Mấy ngày nay lấy thuần túy tự nhiên năng lượng tu luyện, Aozora cảm giác nguyên bản có chút tơ lụa làn da khôi phục giống như là ngọc thạch bóng loáng. Mặc dù đều là trượt, nhưng cái trước là ốc sên đặc tính, cái sau là đá thai thân đặc tính. Tại rừng rậm nơi xa, một cái mang theo Uzumaki mặt nạ nam nhân hiện thân, thản nhiên nói: "Người nói Uchiha Aozora liền tại tòa này trong rừng rậm." Zetsu chậm rãi theo trên cành cây lộ ra nửa người, gật đầu nói: "Không sai, hắn gần nhất mỗi ngày đều sẽ một thân một mình đến cái này trong rừng rậm tu luyện." Obito nhìn xem rộng lớn rừng rậm, cau mày nói: "Người không tới gần giám thị." Zetsu lắc đầu nói: "Phía trước ta từng thử qua tới gần, kém chút liền bị hắn phát hiện." Obito kinh ngạc nói: "Hắn có cảm giác thiên phú, xem như Akatsuki điều tra viên." Zetsu năng lực nhận biết cùng ẩn nấp năng lực tuyệt đối là có một không hai nhẫn giới, liền chính hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Zetsu lắc đầu nói: "Không biết, nhưng hắn thổ độn hình như rất có tạo nghệ. Ta dùng Kagero Ninpo, phù du chi thuật, cách hắn quá gần sẽ để cho hắn cảm thấy dị thường." Obito mắt phải sáng lên, nói: "Có ý tứ." Zetsu nhìn xem Obito, hỏi: "Người tìm hắn làm cái gì?" "Giết hắn, đoạt lại nam chữ chiếc nhẫn." Obito lắc đầu, nói: "Người chẳng lẽ không cảm thấy được hắn là một cái rất tốt công cụ sao?" "Công cụ?" Zetsu kinh ngạc nói. Obito không có trả lời hắn, mà là một mình hồi ức, thì thầm nói: "Trong lòng tràn đầy thích Uchiha. Một khi mất đi cái kia phần mãnh liệt thích, yêu thương liền sẽ bị mãnh liệt hơn hận ý thay thế. Cả người lại bởi vậy mà tính tình đại biến." Zetsu yên lặng gật đầu. Hắn là biết Obito thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, chân tướng. Cũng nhìn xem Obito từ ánh mặt trời thiếu niên rơi vào hắc ám. Obito nghiền ngẫm nói: "Một cái tràn đầy hỏa chi ý chí thiên tài thiếu niên liên tiếp bị thôn cùng gia tộc phản bội. Người đoán, hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy cái gì?" Lúc trước hắn đã từng là cái trong lòng tràn đầy thích, một lòng kế thừa hỏa chi ý chí thiếu niên a. Bởi vậy, hắn mười phần hiểu rõ bị thôn bị đồng bạn phản bội tư vị. Zetsu trầm ngâm xuống, nói: "Cừu hận, tuyệt vọng, phẫn nộ." Obito tự tin nói: "Không sai, cái này kịch liệt tình cảm sẽ kích thích Sharingan tiến hóa. Nếu như hắn hai mắt đều đủ lời nói, khả năng gặp phải lần này phản bội thậm chí có khả năng thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, liền tính không có vì vậy tiến hóa thành Mangekyo. Vạn hoa đồng, hắn lúc này chắc hẳn đã cùng Konoha cùng Uchiha lòng sinh khoảng cách." Zetsu nhẹ nhàng gật đầu. Lấy Uchiha tính cách, gặp phải đen đủi như vậy phản hắc hóa khả năng có 90%. Ngươi là tưởng thu phục hắn? Có thể là hắn mắt phải đã mù, tiềm lực không nhiều. Obito âm thanh lạnh lùng nói: "Ai nói mắt đơn liền không thể thức tỉnh Mangekyo? Vạn hoa đồng, nếu như không có, chỉ có thể nói hắn còn đối Konoha cùng Uchiha ôm lấy một tia hy vọng. Chỉ cần ta đem cái kia một tia hy vọng ma diệt, Như vậy hắn đem triệt để rơi vào hắc ám. Zetsu nghĩ đến Obito ví dụ, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gặp hắn một chút. Nói đi, Obito toàn bộ thân thể vặn vẹo thành một đạo Uzumaki. Lặng yên không tiếng động biến mất, nhắm mắt minh tưởng bên trong. Aozora bỗng nhiên cảm thấy xung quanh tự nhiên năng lượng có chút không ổn định. Vội vàng đứng dậy nhảy ra, chỉ thấy một cái mặt nạ nam tại theo Uzumaki bên trong vung ra. Giống như quỷ mị, Obito đè nén trong lòng kinh ngạc, dùng khàn giọng nặng nề khẩu âm nói. Không sai phản ứng, Aozora nháy mắt liền nhận ra thân phận của người này, làm ra cảnh giới tư thế. Nói, Akatsuki, hắn không có bại lộ chính mình biết thân phận đối phương. Dạng này có trợ giúp làm cho đối phương xem nhẹ chính mình, đồng thời có thể thừa cơ thăm dò mục đích của đối phương. Obito thản nhiên nói, yên tâm, mặc dù ta cũng là Akatsuki thành viên, nhưng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Aozora hừ lạnh một tiếng nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, dựa vào cái gì để ta tin tưởng? Tin tưởng, mặt nạ trong lỗ thủng toát ra hồng quang. Obito nói, con mắt này đủ để cho ngươi tin tưởng sao? Sharingan, Aozora khống chế trên mặt lộ ra kinh sợ. Ngươi làm sao sẽ có chúng ta Uchiha nhất tộc Sharingan? Hắn lúc này đã phát hiện Obito giống như cũng không là tới giết hắn, mà là có mục đích riêng. Obito âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng họ Uchiha, nắm giữ Sharingan không phải rất bình thường sao? Aozora đột nhiên nói, cửu vĩ loạn là ngươi bày kế à? Obito không e dè, nói thẳng, dạng này một cái tràn đầy dối trá cùng phản bội thôn còn giữ hắn làm cái gì? Ta nói đúng chứ, Aozora. Aozora trong mắt lập lòe, Obito đây là ý gì? Vì thôn, ngươi hy sinh quý báu nhất Sharingan, mà Konoha cùng gia tộc là như thế nào đối đãi ngươi? Vẻn vẹn bởi vì một chút hiềm nghi, liền tước đoạt ngươi ninja thân phận, gia tộc chẳng những không có cho ngươi lấy lại công đạo, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Aozora nghe vậy im lặng, hắn phát hiện Obito mục đích thật giống như là muốn xúi dục chính mình. Giảng đạo lý, Obito logic không có sai, nếu không phải giải nghệ là chính hắn khéo léo dẫn dắt. Đổi mặt khác Uchiha xác thực muốn tâm tính nổ tung, tại chỗ hắc hóa. Trầm mặc rất lâu, Aozora nắm thật chặt quyền, hỏi, ngươi là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Obito chậm rãi lăng không, ôm ngực nói ra, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể cho ngươi muốn. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc xác thực thừa thãi ảnh đế. Obito khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm, phối hợp hắn lăng không năng lực, nháy mắt tạo nên một cái cường đại vô địch nhân vật phản diện hình tượng. Nếu không phải Aozora nhìn qua nguyên tác, thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Ngươi có thể cho ta muốn, chỉ bằng ngươi? Aozora cười lạnh, trong mắt chứa khinh miệt. Hắn bây giờ có thể là thiên tài Uchiha, nhân thiết không thể ngã. Đang lúc nói chuyện, Aozora hai tay vung lên, mấy chục cái shuriken liền bay về phía Obito. Sau đó chính mình cầm ngược shuriken xông về Obito. Keng, keng, keng. Obito trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hoặc ngăn hoặc chọn hoặc đập, toàn bộ đem Aozora bắn ra shuriken đánh bay. Mà lúc này Aozora đã sớm cầm ngược kunai vọt lên. Đi chết đi. Aozora tốc độ rất nhanh, tại Obito đánh bay cái cuối cùng shuriken thời điểm, liền đã vọt tới Obito trước người. Nhìn xem kunai sắp vạch qua Obito yết hầu, Aozora khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng mà sau một khắc, kunai lại trực tiếp thấu thể mà qua, cũng không có nhấc lên bất luận cái gì huyết hoa. Rõ ràng xúc cảm nói cho Aozora hắn kunai cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Aozora phảng phất xuyên qua huyễn ảnh đồng dạng xuyên qua Obito bóng dáng. Chờ không nổi Aozora kinh ngạc, Obito đã quay người một đao đâm tới. Aozora phản ứng cực nhanh, dưới chân chakra bộc phát, nháy mắt rời khỏi nơi đây, cũng không có bị Obito đâm sau lưng, ngồi xổm tại trên một cây đại thụ. Aozora nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai phản ứng. Trách không được ngươi có thể tại Orochimaru thủ hạ bảo vệ tính mệnh. Obito lấy tiền bối phê bình hậu bối ngữ khí khen ngợi Aozora. Aozora hừ lạnh một tiếng. Mắt trái Sharingan mở ra. Đỏ tươi trong con ngươi cấp 3 xoay chậm chậm. Cảm thụ được Aozora trong mắt trái siêu việt phổ thông cấp 3 khủng bố nhãn lực. Obito trong lòng lần thứ 2 khẳng định phán đoán của mình. Phổ thông Sharingan cấp 3 nhãn lực tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Nhìn xem Aozora đỏ tươi mắt trái. Obito thấp giọng lẩm bẩm. Quả nhiên đã rơi vào hắc ám sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.